Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 2, phế vật hộ mệnh yếu nhất thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm kể từ ngày toàn thế giới phát động chiến dịch phòng thủ tuyệt đối, thời gian đã là quá đủ để con người ở trong nhà và ngắm nhìn tòa tháp cao chọc trời đó. Công dân đã đứng lên và những người được tòa tháp chọn đã ra mặt. Người đầu tiên bước chân vào tòa tháp biệt danh là Oruga đã bắt đầu vào tòa tháp và từ sau đó mọi thứ đã thay đổi. Từ 1 đến 2 rồi 5 rồi 10 và rồi con số những người tiến vào tòa tháp bắt đầu tăng mạnh lên. Tất cả những người tiến vào tòa tháp và trở ra đều nhận được nguồn sức mạnh vượt quá giới hạn của một con người. Họ nói rằng bên trong tòa tháp dường như là một thế giới khác khi có cả một mặt trời bên trong đó nữa. Có những sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong game cũng xuất hiện bên trong tòa tháp. Bọn họ cũng không biết tòa tháp có bao nhiêu tầng, tất cả chỉ biết rằng nó rất rộng lớn và có những sinh vật từ thế giới bọn họ khi vào bên trong tòa tháp đều được nhận một thông báo dưới dạng giọng nói rằng: "Chào mừng bạn đã vào danh vọng tháp, hộ mệnh giả." Sau đó là một loạt chỉ số giống như trong game xuất hiện bao gồm khả năng chiến đấu, hộ mệnh ban phước và khả năng thúc đẩy chủ nhân. Cả ba dạng này dường như ai cũng có. Chỉ số khả năng chiến đấu sẽ quyết định những hộ mệnh giả thuộc cấp độ bao nhiêu trong tòa tháp. Mức độ xếp từ F đến hộ mệnh ban phước là dạng năng lực bổ trợ. Tùy thuộc vào loại hộ mệnh đó mạnh hay không và kỹ năng hỗ trợ như thế nào sẽ được cung cấp cho chủ nhân của chúng. Khả năng thúc đẩy chủ nhân là khả năng ý chí của cả hộ mệnh và chủ nhân hợp lại. Đây có thể là bất kỳ loại cảm xúc nào, ví dụ như ý chí vực dậy, hoặc ý chí trả thù. Đến một mức nào đó hộ mệnh và người chủ đó sẽ có chung một mục tiêu và điều đó giúp nâng cấp khả năng chiến đấu lên một mức mới. Tuy nhiên nếu hộ mệnh của họ yếu thì cũng sẽ làm suy nhược đi sức mạnh của chủ nhân. Vì đó là liên kết giữa cả hai. Liên kết có thể tác động rất lớn đối với cả hai. Chính phủ vì thế cũng đã tạo ra một tổ chức liên kết toàn cầu được gọi là Liên minh Thế giới MU, một liên minh đảm nhiệm việc kiểm soát và an toàn cho mọi hộ mệnh giả trên thế giới. Từ đó trở về sau, tất cả mọi người biết đến trên thế giới là thời kỳ hộ mệnh, thời kỳ của những con người chiến đấu với tòa tháp. Năm nay là năm 2025, mọi thứ đã dường như đã đi vào một lối đi cố định. Hộ mệnh giả trở thành một nghề nghiệp nổi tiếng mà ai cũng muốn được trở thành. Họ có thể nổi tiếng, có thể sánh ngang hàng với những tay chơi tỷ phú thứ thiệt, có thể trở thành những người có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn được trở thành như vậy. Nhưng tôi lại không thể. Tôi, Sato Yuya, là người có hộ mệnh yếu nhất thế giới. Hai, hôm nay lại là một ngày sinh tử vào tầng 1 đây. Tôi là Sato Yuya, nếu theo chiều hướng là khoa học công nghệ thì có vẻ tôi sẽ không phải ra nông nổi như thế này. Đối với tôi mà nói, danh vọng tháp chính là hiện thân của địa ngục của ác quỷ. Tôi không màng danh vọng, quyền lực, tiền tài. Tôi chỉ muốn được sống mà gạt bỏ thế giới ngoài kia. Một thế giới nơi tôi đã mất tất cả trong ngày sinh nhật lần thứ 15 của tôi. Chúc mừng sinh nhật Yuya của chúng ta lên 15 tuổi nhé. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó. Mọi người vui vẻ cùng nhau quanh ổ bánh kem bình dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cùng nhau ngân nga giai điệu chúc mừng sinh nhật rồi cảm xúc khi ta nhắm mắt lại và ước điều ước dưới ánh lửa vàng đang được thắp trên từng ngọn nến và rồi khi ta thổi nến và ngước nhìn lại mọi người. Tất cả đều đã biến mất, thay vào đó là một bức tường khổng lồ màu đen được chạm khắc những hoa văn kỳ lạ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không thể nghe được những gì ba mẹ tôi nói được nữa kể từ lúc đó. Mọi chuyện xảy ra thật sự khiến tôi không biết nên nói gì hơn. Thay vào đó đôi chân ngã quỵ xuống sàn nhà và hai dòng lệ tự động rơi xuống dưới sàn trong vô thức. Ngày đó tôi đã mất tất cả. Số người tử vong trong ngày hôm đó theo cảnh sát ghi nhận được là trên 100 người, với thiệt hại là tòa tháp đã biến cả một tòa chung cư thành bình địa khi chỉ một ngày sau đó, sau khi tất cả người dân được sơ tán, tòa nhà đã đổ sập xuống hoàn toàn. Tôi đã phải chuyển đến một nơi khác để sinh sống, để kiếm tiền tôi phải tự lực, để có được đồ ăn tôi phải đi xin ăn vì tiền không đủ để tôi sống qua một ngày. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều chống lại tôi, tại sao? Rồi tòa tháp khốn khiếp đó đã cho tôi một hộ mệnh, tôi cứ ngỡ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng không. Đó là thứ phế vật nhất trong số những hộ mệnh phế vật khác. Khả năng chiến đấu, không hộ mệnh ban phước, không khả năng thúc đẩy của chủ nhân. Không cập độ tổng quát ép mới đầu thì thật sự rất vui vì tôi cuối cùng cũng sẽ được phiêu lưu trên miền đất ước mơ, miền đất kỳ diệu với phép thuật, những chuyến phiêu lưu mà lúc nhỏ tôi đã từng rất thích. Nhưng cuộc đời không bao giờ có thể so sánh được, hiện thực phức tạp hơn nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Tôi là Sato Yuya, danh hiệu hộ mệnh giả yếu nhất thế giới. Cách chương.